Hồi ký tội lỗi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày hè nóng nực ở nhà một mình. Cả ngày tôi vùi mình bên cái đầu PS. Chiều đá bóng, tối về lại bật máy tính chơi Coendo. Đêm đêm lại mò ra hàng game gần nhà đế chế háp. Lai hoặc Hero với lũ bạn. Rồi thì những trò chơi cũng không làm tôi hứng thú. Tôi lại ra mạng, say sưa với những câu chuyện khiêu dâm đủ mọi tình huống góc độ. Những bộ phim từ Âu đến Á, thậm chí là cả của Việt Nam. Tôi cứ thả mình vào những câu chuyện những bộ phim. Tôi khao khát được vầy vò một cơ thể nõn nà nào đấy. Được thỏa mãn ham muốn hừng hực trong cơ thể một cậu trai cường tráng. Và lý trí đã không còn tỉnh táo để ngăn tôi nghĩ đến người hâm mộ bé nhỏ của mình. Hồng, em họ của người yêu tôi, đang ở lại đây để học thêm tiếng Anh. Nhớ đến như thế dường như tôi chỉ còn thấy chữ Hồng. Còn chữ em họ người yêu đã bị xóa đi bởi những dòng chữ kích thích trên mạng rồi. Lặng lẽ đến nhà em trong một buổi trưa hè nóng nực. Thi thoảng có cơn gió nhẹ nhẹ khe khẽ lay chiếc cây trước nhà em, nhưng chỉ đủ khiến nó run lên từng đợt. Tôi âm thầm bước vào nhà như một cái bóng. Hồng đang mải ngồi cúi gằm mặt xuống bàn học tiếng Anh, không nhận ra tôi đã ngỏ ai cửa từ bao giờ. Tôi khẽ đằng hắng một tiếng. Hồng ngước mặt lên, cái ngực no tròn sau cổ áo vô tình đập vào mắt tôi làm tôi hơi nóng người lên. Ơ anh hát, anh đến lúc nào thế? Làm e giật cả mình. Chị em đi, anh biết rồi mà, anh đến lấy mấy cuốn sách chị em cầm của anh thôi. Tôi ngắt lời với một câu nói dối trơn tru đã định sẵn trong đầu từ trước. Hồng đon đả, vâng thế anh vào đây. Tủ sách của chị e ở kia. Nói rồi Hồng nhanh nhẹn mời tôi ngồi và rót cho tôi một cốc nước đậu. Tôi với bừa vài cuốn sách chả buồn nhìn bìa trên giá sách của em rồi ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Hồng tỏ vẻ quan tâm. Em ở lại học này chắc vất vả lắm nhỉ? Nắng nôi thế này mà không được về quê với bố mẹ. Hồng đỏ mặt trước cái nhìn như xó ay vào thân thể Hồng của tôi. Mân mê vạt áo nói. Vâng. Em muốn học thêm tí nâng cao thôi ạ, rồi lại cúi đầu im lặng. Tôi không nói nữa, ngồi quan sát Hồng. Khuôn mặt Hồng đầy đặn và đẹp một cách phúc hậu. Bầu ngực căng tròn dưới lớp bằng vải mềm. Đôi mắt toát lên vẻ gì đó ngây ngô. Hai cánh mũi hơi tẹt làm giảm đi phần nào sự hấp dẫn trên khuôn mặt. Tóc để dài ngang vai và cắt gọn gàng. Tôi ngồi nhích lại gần hơn, cúi sát xuống cuốn sách của e đang mở ra vẻ quan tâm xem Hồng đang học gì. Hiện tại họ ân thành a hát. Cái này em phải nhớ các động từ bất quy tắc là được. Cũng không khó lắm. Tôi nói mà khi người bắt đầu nóng hơn bởi mùi sữa tắm và dầu gội khe khẽ thúc vào mũi tôi. Hồng vẫn chỉ biết nói. Vâng, như cái tính ngu ngơ của Hồng mọi khi. Nhưng tôi thì chẳng để ý gì đến câu trả lời cả. Tôi đang cố gắng hít sâu hơn mùi cơ thể của Hồng. Mắt đang cố xó ay vào cái ngực trắng trẻo phập phồng theo hơi thở của Hồng dưới cái áo lót ren khá đẹp. Thấy Hồng e ấp và mặt đang đỏ dần. Hơi thở có vẻ không còn điều hóa, tôi đưa tay lên vuốt nhẹ lên tóc Hồng. Hồng cúi gằm mặt xuống hơn vẫn lặng thinh. Tôi để tay mình trượt trên tóc Hồng xuống má rồi đến cằm. Hồng quay mặt đi để tránh khỏi bàn tay tôi đang vuốt ve trên má, nhưng tôi đã đặt tay xuống cầm giữ lấy để Hồng không quay đi được và khẽ nâng lên. Ánh mắt Hồng run run sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt tôi. Còn tôi thản nhiên cúi xuống đặt vào môi Hồng một nụ hôn dài. Hồng giãy giụa cố lắc đầu ra khỏi cái miệng của tôi nhưng không được. Tôi đã kịp luồn chiếc lưỡi nóng hổi vào bên trong miệng Hồng. Bờ môi khô khốc vì thèm khát áp chặt lấy bờ môi căng mọng của Hồng. Hồng ú ớ lấy tay đẩy ra, nhưng rồi chính Hồng lại lấy tay kéo tôi lại gần đáp trả nụ hôn của tôi đầy khao khát. Cứ như Hồng là người chủ rộng cho nụ hôn này. Bàn tay Hồng vòng qua lưng tôi siết chặt tôi vào người. Chiếc bàn gấp để trên nền nhà bị chân tôi gạt đổ sang một bên và tôi đỡ Hồng xuống sàn trong nụ hôn và vòng tay của tôi. Nụ hôn của nhục dục và ham muốn khác hẳn nụ hôn của tình yêu. Tôi không cảm thấy một cảm xúc nào. Chỉ có Hồng cố gắng đẩy chiếc lưỡi mềm mại quận lấy lưỡi tôi mà nuốt đầy khao khát. Tôi nhanh chóng rời khỏi miệng Hồng trong sự tiếc nuối của chiếc miệng còn cố đẩy theo cái lưỡi của tôi đang rút dần ra. không mơn trớn tôi luồn tay vào bụng lột chiếc áo ngò ai. Để lộ ra nửa thân hình trên trắng trẻo. Hồng ngỡ ngàng vì sự bạo dạn của tôi, hai tay khẽ kéo lên trên bầu ngực tròn trĩnh như muốn giữ lại chiếc áo lót màu trắng sữa. Tôi không để ý đến cảm xúc của Hồng, tay kéo Hồng dậy luồn qua sau lưng bật nốt cái khuy áo lót và nhẹ nhàng kéo cái áo lót ra. Tôi bật dậy chạy ra khép hết cửa phòng và cửa sổ lại không quên chốt thật chặt. Ngõ ai đường vắng tanh và nắng chang chang. Những cánh cửa đóng lại khiến những tia nắng vàng không thể xuyên vào căn phòng bây giờ đã trở nên tối tối. Nơi có một thân thể bán khỏa thân đang nằm e ấp giữa phòng và một cái đầu còn đen tối hơn cả bóng tôi đang trùm lên căn phòng. Toàn thân tôi bây giờ nóng bừng như bốc hỏa. Cái miệng khô khốc, cả người cứ run lên vì những ham muốn tội lỗi đang bốc dần từ trong cái đầu, giờ chỉ còn những câu chuyện khiêu dâm, những video clip nóng bỏng. Tôi lao vào Hồng như con thú đói mồi lâu ngày mới được miếng thịt thơm. Hồng sợ hãi kêu lên nho nhỏ. Đừng anh. Nhưng tôi mặc kệ, tôi nhìn vào Hồng giọng khẽ gắt lên. Để yên nào. Đôi mắt đỏ ngầu lên vì dục vọng khiến Hồng không dám phản kháng thêm. Dục tính trong người bốc lên, tôi không còn tí lý trí nào cả. Bức ảnh em tươi cười để trên bàn chỉ làm tôi ấm ức và tức giận hơn. Tôi lao vào Hồng vầy vò đầy sức mạnh. Cả người tôi đè lên Hồng như muốn chiếm đoạt ngay tức thì. Nỗi sợ hãi bị tước đoạt đi sự trong trắng khiến Hồng bật dậy nhìn tôi van xin. Đừng mà anh, giờ chưa phải lúc, nhưng tôi bây giờ đã thành kẻ máu lạnh bởi những hám muốn tội lỗi và sự tức giận với em. Tôi gắt to lên, mắt long lên nhìn xoáy vào khuôn mặt sợ hãi của Hồng. Nằm yên đi, có muốn làm vợ anh không hả? Hồng co rúm mặt vào nhìn tôi rồi khe khẽ gật cái đầu xuống. Chỉ chờ có thế, tôi đẩy Hồng nằm lại và đè tấm thân to gấp rưỡi Hồng xuống để đi vào. Tiếng Hồng kêu lên như muốn xé toạc căn phòng. Hai tay mềm mại giờ đã căng cứng cấu chặt lấy lưng tôi. Tôi vẫn kệ và nhấp nhô thân mình một cách khoái trá trên cơ thể nõn nà của Hồng. Môi Hồng gần như bật máu vì cắn chặt chịu đau. Hơi thở khó nhọc vì thân thể gấp rưỡi của tôi liên tục lên xuống trên thân thể Hồng. Tôi dồn tất cả ham muốn sau bao ngày tự thỏa mãn trong nhà WC. Những đêm mộng tinh xú ông cơ thể Hồng. Hơi ngẩng đầu để lấy hơi một lần nữa, khuôn mặt em cười rạng rỡ bên cạnh tôi trong bức ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn học. Nhưng nó chẳng giúp lý trí tôi quay lại, nó làm tôi tức giận ấm ức và uất hận thêm. Tôi dồn hết sức xuống cơ thể Hồng đang quằn quại phía dưới mà chút hận dữ dội hơn. Cơn đam mê nhanh chóng qua đi. Tôi nằm vật ra cạnh Hồng, thở hổn hển vì mệt nhưng khuôn mặt thì đầy thỏa mãn. Hồng nín thinh nhìn tôi một lúc rồi òa khóc nức nở. Tôi quay sang nhìn đôi mắt đã có chút thương cảm hơn. Tôi khẽ kéo Hồng vào lòng. Không sao đâu em, Hồng vẫn nức nở úp mặt vào ngực tôi. Nhưng chưa có người con trai làm thế này với em. Tôi lại an ủi, anh sẽ lấy em mà. Mình sẽ cưới, đừng sợ nhé. Ra trường A sẽ cưới em. Miệng tôi như được bôi dầu nhớt thốt ra trơn tru. Hồng nhìn tôi ngây ngô và ánh lên niềm vui nhỏ. Thật hả anh? Nhưng còn chị em? Tôi lại uốn cái lưỡi không xương của mình. Chị em có quan tâm gì đến anh đâu. Chị e đi suốt ngày. Anh ốm đau cũng không biết. Anh yêu em cũng không hay. Anh sẽ lựa lúc để nói chuyện với chị em để chia tay. E cố gắng giữ bí mật đến ngày đấy nhé. Hồng nở nụ cười trong khuôn mặt vẫn nhăn nhó vì đau rồi nép sát vào người tôi. Vâng, tôi thấy nhẹ người khi lừa được Hồng nhếch miệng cười đầy hài lòng và không kém phần đều giả rồi ôm lấy cái thân thể nõn nà trần truồng ấy mà. Thiếp đi, cách chương.